Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series tực cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là đêm tối thăm dò mộ của tướng quân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên của chúng ta đã nhận nhiệm vụ bất ngờ khi mà có sự cầu trợ của cô nàng Lâm Băng Băng truy tìm cái bảo tàng mà mẹ cô nàng để lại ở trong cuốn nhật ký. Và điều bất ngờ đã xảy ra khi mà cái bảo dương cuối cùng lại nằm ngay ở nhà cũ của Hạ Thiên. Từ đây cũng lòi ra một bí mật, đó chính là bố của Lâm Băng Băng rất có thể sẽ là đồng đội hoặc là bố của Hạ Thiên luôn. Hai người cùng công tác ở trong Long Tổ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự thật là cái gì. Hai người hướng về cái nhà cũ của Hạ Thiên. Thời điểm mà Lâm Băng Băng tiến vào nhà của Hạ Thiên thì nàng hơi sững sờ. Mặc dù nàng khi còn bé cùng với mẫu thân chỉ sống nương tựa vào nhau, nhưng hoàn cảnh sống vẫn là không tệ. Vì sao nàng cũng có một vị thúc thúc làm tới thị trưởng. Thế nhưng nhà của Hạ Thiên thì nhìn qua tương đối nghèo khó. Nàng rất khó tưởng tượng là tính cách sáng sủa kia của Hạ Thiên từ đây mà ra. Bởi vì trên người hắn không cảm nhận được bất cứ một sự tự ti nào. Chính là cái cây này đây, nó là thủ hộ thần của nhà ta. Không nghĩ tới là mẫu thân của ngươi lại đem đồ vật giấu ở nơi này. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nói đào liền đào, bất quá thập phần cẩn thận. Vừa rồi cái đinh ghim kia đã cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lần này nói không chừng sẽ xuất hiện thứ gì đó, vì lẽ đó mà Hạ Thiên không thể qua loa. Chờ một chút, Lâm Băng Băng đột nhiên gọi Hạ Thiên, lúc này nàng thập phần khẩn trương. Thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng mà hỏi. Nếu như có nguy hiểm thì chính là ta hại ngươi. Ta sẽ đáp ứng ngươi là không sống một mình, ta sẽ đi cùng với ngươi. Lâm Băng Băng nói ra thập phần nghiêm túc. Ngươi muốn cùng ta làm uyên ương đồng mệnh sao? Đáng tiếc là ta còn chưa có sống đủ. Hạ Thiên cười to một tiếng. Hắn cũng không thể cứ thế mà chết đi được. Hắn còn chưa có được gặp mẫu thân. Hắn còn chưa có thay cha mình báo thù. Lâm Băng Băng không nói gì, nhưng thái độ của nàng đã biểu lộ tất cả. Hạ Thiên cũng không dám có chút buông lỏng, thận trọng tiếp tục đào bới. Đào ra rất thuận lợi, cũng không đụng phải bất kỳ cơ quan gì. Hạ Thiên đem hộp sắt lấy ra, cũng không có bất kỳ cơ quan gì cả. Hắn cố ý là đưa lưng về phía Lâm Băng Băng để mở hộp sắt, sợ rằng trong đó còn có cơ quan. Còn Lâm Băng Băng thì khẩn trương nhìn về phía cái hộp sắt trong tay của Hạ Thiên. Hô, hắn thở ra một hơi thật dài, nhanh chóng mở hộp ra, không có cơ quan. Cái hộp cuối cùng này vậy mà không có cơ quan, bất quá phía dưới thì lại có một tờ giấy. Hạ Thiên đem tảng đá cho Lâm Băng Băng rồi mở tờ giấy ra. Không nghĩ tới là cái này cũng không giết được ngươi, xem ra là ta không thể báo thù. Nói thật thì ta cũng không biết bản thân mình đến tột cùng có nên hận ngươi hay không. Ta đem chìa khóa phân biệt chôn ở những địa phương mà chúng ta đã gặp và yêu nhau. Cuối cùng, chìa khóa thì ta giấu trong nhà lão đại. Ta cũng không bỏ cơ quan bởi vì ta sợ sẽ ngộ thương đến nhi tử của lão đại. Bất quá cái này cũng không đại biểu là ta tha thứ cho ngươi. Món đồ đó nếu như ngươi muốn thì cứ đi thử một chút xem sao. Nếu như ngươi chết ở bên trong, vậy thì coi như ta báo được thù. Còn nếu như ngươi còn sống thì ân oán giữa ta và ngươi coi như xóa bỏ. Hạ Thiên đọc hết tờ giấy này rốt cuộc đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai địa điểm bọn họ trên đường đi tìm Bảo Dương chính là địa phương mà phụ thân và mẫu thân của Lâm Băng Băng nhận biết nhau. Mà lão đại trong miệng của bọn họ thì nhất định chính là phụ thân của mình. Phụ thân của Lâm Băng Băng sợ hãi khi mình còn bé, nghịch dại đào xuống nơi này cho nên không có để cơ quan ở đây. Cho nên đây là thứ mà mẫu thân người lưu lại cho ngươi. Hạ Thiên đem tờ giấy trao lại cho Lâm Băng Băng. Xem hết tờ giấy, cô nàng cau mày không biết suy nghĩ điều gì. Mẫu thân người còn bé có từng dạy ngươi cái gì không? Nếu như ta đoán không sai thì mẫu thân người hẳn là cũng công tác trong Long Tổ, chỉ bất quá không biết vì lý do gì sau này lại rời đi. Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng mà hỏi. Nàng dạy cho ta rất nhiều thứ, bất quá cho tới nay không dạy ta bất luận công phu gì cả. Lâm Băng Băng cau mày nói. Hạ Thiên khi còn bé, phụ thân hắn cũng dạy cho hắn rất nhiều thứ loạn thất bát tao. Lúc đó, hắn cũng không hiểu biết là những đồ vật kia thì làm được cái gì. Về sau, khi mà Doãn Nhiếp giao cho hắn Mạn Vân Tiên Bộ và Linh Tê Nhất Chỉ, hắn mới hiểu được những thứ mà mình học được đều là làm nền cho hai môn công phu này. Đã như mẫu thân của Lâm Băng Băng xưng hô phụ thân mình là lão đại, vậy thì chứng minh nàng rất có thể cũng giống như phụ thân của Hạ Thiên đã dạy cho Lâm Băng Băng căn cơ nhưng lại không dạy nàng bản lĩnh thật sự. Mục đích làm vậy là vì muốn bảo hộ tương lai của Lâm Băng Băng. Nếu như nàng không đạp lên con đường này, vậy thì cả đời nàng cũng không dùng đến những vật kia. Nhưng nếu nàng bước lên con đường này, vậy thì những đồ vật đó sẽ tạo cho nàng căn cơ tốt nhất. Đi thôi, Đoán chừng là mẫu thân ngươi đem đồ vật lưu lại trong bảo tàng, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn đã xác nhận được lối vào bảo tàng chính là một mảnh mộ địa ở khu vực hậu sơn. Hạ Thiên từ nhỏ ở đây lớn lên, bởi vì lẽ đó hắn vô cùng quen thuộc với khu mộ địa đó. Phiến mộ địa kia ở giữa có một cái mộ của tướng quân. Đây là một cái mộ rất nổi danh ở khu phụ cận. Ở thời Thanh Minh thì người khu phụ cận sẽ đều đi bái tế mộ tướng quân này. Về phần trông coi mộ tướng quân hay là vị tướng quân này đến cùng là vị nào thì lại không ai biết được. Như thế nào lại là phiến mộ địa đó? Lâm Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Hơn nửa đêm mà mò vào mộ địa thì đúng là khiếp người. Bản đồ chỉ chính là vị trí này. Ta đoán chừng cửa vào chính là tướng quân mộ, bởi vì những cái khác đều là mộ đắp bằng đất, chỉ có cái mộ kia là được xây dựng bằng đá, Hạ Thiên giải thích. Nơi này âm trầm, thật là khủng khiếp. Lâm Băng Băng cảm giác toàn thân mình phát lạnh. Cái này rất bình thường thôi, mộ địa là thuần âm. Người ở đây chết đi sau nhiều năm, âm khí cũng không dễ dàng tán đi được. Mà nhiều người như vậy, âm khí tề tụ, tự nhiên cảm giác âm trầm rét lạnh. Mà cái loại rét lạnh này cũng không phải là rét lạnh ở ngoài thân, mà là sau khi âm khí nhập thể sẽ làm thể nội bị rét lạnh, Hạ Thiên giải thích. Cùng lúc đó thì hắn đi tới bên cạnh Lâm Băng Băng, tay trái của hắn chộp vào tay phải của nàng. Ngươi muốn làm gì? Lâm Băng Băng thấy Hạ Thiên muốn dắt tay mình thì khó hiểu hỏi. Ngươi trước nắm tay của ta, một lát sẽ cảm thấy tốt hơn, Hạ Thiên thập phần nghiêm túc nói. Lâm Băng Băng mặc dù không rõ ý tứ của Hạ Thiên, nhưng vẫn hướng tay của Hạ Thiên nắm vào. Thời điểm nàng nắm chặt tay của Hạ Thiên thì đột nhiên cảm giác trong cơ thể của mình có chút ấm áp, cái chủng loại rét lạnh kia liền biến mất không còn. Bạch, thứ gì vậy? Lâm Băng Băng đột nhiên nhìn thấy một đạo hắc ảnh hiện lên ở trước mắt. Hạ Thiên ánh mắt nhanh chóng phá chặt vật đó, là con trồn. Loài vật này chính là bá chủ của mộ địa. Hắn không chút do dự, từ trong bọc đồ lấy ra hai cái đèn pin, giao cho Lâm Băng Băng một cái, còn tự mình cầm một cái. Đây là đồ vật hắn đã sớm chuẩn bị từ trước. Hắn dùng đèn pin quét qua con trồn kia, con trồn liền bỏ chạy. Trồn là một loại sinh vật có tà tính, nó có thể điều động một chút âm khí trong mộ địa. Nếu như ai quá nửa đêm mà xông vào địa bàn của nó sẽ dùng âm khí để công kích đối phương. Mặc dù nó chỉ có thể khống chế được một phần rất nhỏ, nhưng những người yếu ốm nhiều bệnh lập tức sẽ trúng chiêu ngay. Mà một khi trúng chiêu những người đó liền sẽ phát sinh ra những cái chứng bệnh ở trình độ khác nhau. Vì lẽ đó mà ở vùng nông thôn cũng có người coi nó như mỏ vàng, như hoàng liên. Kỳ thực loại bệnh trạng này cũng không khó trị, chỉ cần đem bệnh nhân phơi ở dưới ánh nắng mặt trời hơn 2 canh giờ thì âm khí trong thể nội sẽ toàn bộ tiêu tán. Vừa rồi con tròn muốn công kích Lâm Băng Băng, bất quá cổ Phật Xá Lợi Tử trong thể nội của Hạ Thiên là đồ vật chí dương chí cương, trực tiếp đem công kích của nó triệt tiêu. Có thể thả tay ta ra rồi, Hạ Thiên nở nụ cười. Mặc dù hắn còn có chút không nỡ buông bỏ, nhưng mà chính sự quan trọng hơn, hắn lấy ra một cái đèn lồng, đem ngọn nến đặt vào bên trong, dùng bật lửa châm lên. Hạ Thiên cũng chuẩn bị theo mấy cái bật lửa, cả diêm nữa, chính là vì đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra. Tựa như là huỳnh quang, Hạ Thiên cũng có chuẩn bị. Hắn điểm sáng đèn lồng. Có đèn pin rồi, ngươi đốt đèn lồng làm gì? Lâm Băng Băng khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Một hồi nữa rồi ngươi sẽ biết, Hạ Thiên thần bí nói. Hai người lại đi vào chỗ bia đá của tướng quân mộ. Trên tấm bia có viết là đại tướng quân chi mộ, phía dưới có một văn lộ kỳ quái. Đem mấy cái khối đá kia lấy ra đây, Hạ Thiên nói xong. Lâm Băng Băng liền đem mấy hòn đá nhỏ cầm tới. Hạ Thiên đem mấy khối đá này bày ra ở trên những đường vân kia, ken két. Bia mộ vậy mà phát ra tiếng vang. Hai người liền dùng đèn pin chiếu vào mộ tướng quân, phát hiện là tảng đá phía sau xuất hiện vết dạn. Vết dạn này thập phần chỉnh tề, giống như bị người ta bổ ra vậy. Một phút sau thì tảng đá đã nứt ra thành một cái lối đi. Thông đạo có cả cầu thang, toàn bộ đều dùng đá tạo thành. Chúng ta đi xuống. Lâm Băng Băng trực tiếp liền muốn đi xuống phía dưới. Chờ một chút. Hạ Thiên kéo Lâm Băng Băng lại, sau đó đem đèn lồng dò xét vào trong. Ném vào một cái, đèn lồng trực tiếp tắt đi. Ở trong này tất cả đều là CO2, ngươi trực tiếp xông vào như thế thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên lai đèn lồng để dùng làm cái này sao? Lâm Băng Băng bắt đầu có chút bội phục Hạ Thiên, hắn vậy mà ngay cả những vật này đều có thể chuẩn bị. Đương nhiên không chỉ có mục đích này, một hồi nữa xuống dưới, lại bật nó lên, nếu như nó bị tắt thì là CO2 vẫn còn nhiều, vậy chúng ta phải tạm thời rời khỏi hoặc là đi vòng. Nếu như phát ra những tiếng nổ nho nhỏ, thì đó chính là có cả khí mê tan. Vật đó hít vào nhiều sẽ gây chết người, Hạ Thiên giải thích một lượt. Thật không nhìn ra, ngươi còn hiểu được nhiều thứ như vậy. Người trước kia không phải là một tên trộm mộ đấy chứ? Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi lại. Người mới là trộm mộ. Những đồ vật này ngay từ lúc tiểu học đã học rồi. Chỉ cần nhìn nhiều sách ngoại khóa một chút thì đều biết. Hạ Thiên bất mãn nói. Trước kia Hạ Thiên nhìn thấy có người nói ở trong mộ địa nếu như ngọn nến bị tắt đi chính là do quỷ thổi đèn. Kỳ thực cái này không có bất kỳ căn cứ gì cả. Thế giới này đến cùng có quỷ hay không thì hắn không biết. Bất quá trước đó hắn đụng phải những linh thể kia có thể xem như là quỷ đi. Bất quá nếu mà giống như trong sách hoặc là trong phim những con quỷ đó thì Hạ Thiên lại không tin. Coi như là có tồn tại thì một viên đạn pháo cũng có thể hoàn toàn giải quyết. Không có gì có thể chiến thắng được khoa học kỹ thuật cả. Thế giới này rất lớn và cũng có rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Nếu như nói có một ít truyền thuyết liên quan tới quỷ có thể tồn tại, thì đó cũng là bởi vì âm khí mà ra. Chỉ cần tán đi âm khí trong thi thể, thì thi thể chỉ là thi thể mà thôi. Vậy thì lúc nào chúng ta mới có thể đi xuống? Lâm Mộc Bằng lại hỏi. Chờ khoảng nửa giờ đi. Lát nữa sau khi xuống đó, người nhất định phải đi theo sát ta. Nếu như xuất hiện tình huống gì thì người đứng yên tại chỗ không được nhúc nhích. Nếu như cảm giác lạnh thì sờ vào tay của ta, một lát sẽ tốt. Hạ Thiên dặn dò, ở loại địa phương này khẳng định là không thể tùy tiện tiến vào. Mà trên tờ giấy, mẫu thân Lâm Băng Băng đã dặn dò, nơi này rất nguy hiểm. Có thể tiến được vào Long Tổ thì thực lực của bà ít nhất cũng là huyền cấp. Mà ngay cả huyền cấp cao thủ cũng có thể chết ở bên trong, thì có thể thấy được trong đó không an toàn cỡ nào. Trong nửa canh giờ này, chung quanh mộ địa thường xuyên xuất hiện một ít những tiếng kêu quỷ dị, làm Lâm Băng Băng bị hù dọa mấy lần nắm chặt lấy tay Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên mỗi lần đều vì Lâm Băng Băng mà giải thích âm thanh này từ đâu mà tới. Có là tiếng động vật kêu, cũng có một chút là bọt khí từ những khí thể đặc thù phát ra âm thanh. Đi thôi, theo sát ta. Hạ Thiên lần nữa dặn dò rồi đốt đèn lồng. Hai tay đều bật đèn pin, hắn cố ý mua cái chủng loại đèn pin sáng nhất. Hai người từng bước một hướng vào trong tướng quân mộ mà đi. Thang lầu giống như là sâu đến hai tầng vậy. Thời điểm đi xuống đến đáy, Hạ Thiên mới phát hiện trong này còn có càn khôn khác. Chỗ này giống như một cái mật thất vậy. Nó không hề có gấp khúc. Dùng đèn pin chiếu rọi chung quanh, phát hiện bốn phía đều là vách tường. Bọn họ giống như ở trong một không gian bí mật bị phong bế vậy. Có xương cốt của người chết. Lâm Băng Băng nắm tay Hạ Thiên, nhìn thấy thi thể người, nhưng từ lâu đã biến thành xương cốt. Chớ có tới gần những xương cốt đó. Đó là địa điểm bọn họ tử vong, phụ cận tuyệt đối là có cơ quan. Hiện tại bốn phương tám hướng chỉ có bên trái không có hải cốt, vậy thì đó hẳn là thông đạo thông về phía sau. Hạ Thiên kéo tay Lâm Băng Băng đi tới đó, bất quá không hề buông lỏng cảnh giác, hắn mở ra con mắt thấu thị để quan sát một lượt tình huống chung quanh. Đồ vật mà người biết thực sự là rất nhiều à, nếu như bản thân ta tự mình tiến vào, ta còn thực sự không biết phải làm như thế nào. Lâm Băng Băng cảm khái, nếu như không phải là có Hạ Thiên đi cùng thì nàng thực sự có chút hôn mê rồi. Nàng thậm chí sẽ không có chú ý tới những chi tiết Hạ Thiên vừa mới nói. Vì lẽ đó mà người không thích hợp thám hiểm, lần sau phải nhớ, tuyệt đối không nên tới loại địa phương nguy hiểm này, thực sự sẽ gây chết người đó, Hạ Thiên nhắc nhở. Hai người đi về hướng vách tường bên trái, Hạ Thiên dùng tay khẽ gõ, quả nhiên là chân không. Trên vách tường có một cái giá nến, Hạ Thiên đốt nến lên, nhìn quanh không có bất kỳ cơ quan nào cả. Cái nến kia có phải là cơ quan để mở cửa đá này không? Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Nàng thấy tình tiết này trên phim ảnh rồi. Để ta thử một chút. Hạ Thiên đưa tay nắm vào, cái giá nến nhẹ nhàng vặn một cái. Thật sự đúng là khởi động, thế là hắn dứt khoát vặn đến tận cùng. Vách tường bắt đầu lắc lư, dần dần có cánh cửa đá mở ra, siêu một tiếng. Đúng lúc này có hai cái đinh kim phóng thẳng tới Hạ Thiên. Hạ Thiên dùng nửa bước, trong nháy mắt tóm cả vào thắt lưng của Lâm Băng Băng, huyết quang lóe lên, hai người biến mất tại chỗ. Lâm Băng Băng có chút mơ hồ, nàng vừa rồi căn bản không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Nàng có một loại ảo giác, nàng thậm chí cảm giác được là thân thể của Hạ Thiên và nàng đột nhiên biến mất tại chỗ, thuấn di. Thế nhưng đây cũng quá giật mình đi, nhân loại chung quy là nhằm phàm thai nhục thể, làm sao có thể xuất hiện loại chuyện quỷ dị như thuấn di. Thất thần làm gì, phía trước có lối đi. Nơi này đèn lồng không tắt thì hẳn là có lỗ thông gió, chúng ta vào thử xem. Hạ Thiên vỗ nhẹ vào người Lâm Băng Băng mà nói, nha. Lâm Băng Băng có chút kỳ quái nhìn Hạ Thiên, nàng mặc dù vẫn luôn biết là Hạ Thiên biết võ công còn rất lợi hại, nhưng đến bây giờ cũng không biết là hắn đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Vừa rồi một chút phản ứng làm cho nàng càng thêm cảm nhận Hạ Thiên sâu không lường được. Hạ Thiên phát hiện là ám khí trong mộ địa này đều là dạng đinh ghim, mà toàn bộ đều dùng cơ quan để phát xạ. Nếu như vừa rồi mà đổi thành một huyền cấp cao thủ khác thì sợ là không dễ dàng tránh thoát như vậy. Đại khái đi được 2 phút, hắn lại thấy cửa động phân nhánh. Đi đâu đây? Lâm Mông Băng nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Đi bên phải, Hạ Thiên cau mày nói. Hắn ghét nhất chính là cái loại hang động phân nhánh như thế này, chỉ có thể trông chờ vận may. Cạch. Hạ Thiên cảm giác mình dẫm phải thứ gì không tốt. Hắn không chút do dự liền ôm ngang thắt lưng của Lâm Mông Băng, trực tiếp phóng về phía trước. Huyết quang quỷ dị lóe lên, cả người biến mất tại chỗ. Siêu. Có mấy trăm cây đinh ghim ở trong lối đi nhỏ bắn ra với tốc độ cực nhanh. Hạ Thiên ngay cả đầu cũng không dám quay lại, hắn sợ là chậm một bước thì trực tiếp bị đâm thành tổ ong. Hô. Sau đó phun ra một hơi thật dài. Đầu hành lang này khoảng chừng phải dài đến 50 mét, và 50 mét này giống như hẻm núi tử vong vậy. Nếu như vừa rồi Hạ Thiên chỉ chậm một chút thôi, thì có khả năng liền bị những đinh ghim kia xuyên người. Bất quá mặc dù hắn trốn thoát khỏi trận đinh ghim, nhưng phía trước lại xuất hiện một vấn đề khó khăn. Lúc này là một cái lỗ đen phải dài đến 5 mét xuất hiện trước mặt bọn họ. Cái lỗ đen này ở phía dưới là có gai nhọn, nếu như rơi xuống thì nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta trở về đi đường khác, nơi này hẳn là đi không thông, Lâm Băng Băng câu mày nói. Ôm chặt lấy ta, Hạ Thiên nói với Lâm Băng Băng. À, Lâm Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía hắn. Ôm chặt ta, Hạ Thiên nói lần nữa. Mặc dù nàng không rõ ý của Hạ Thiên nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn. Dưới chân Hạ Thiên lúc này vận dụng Mạn Vân Tuyên Bộ, một đạo huyết quang lóe lên, sau đó mũi chân quán khẽ điểm trên mặt đất, cùng Lâm Băng Băng bay lên. Bay. Lâm Băng Băng vậy mà cảm giác được mình đang bay. Trên thế giới này thế mà có người còn biết bay, đây cũng quá giật mình rồi. Lâm Băng Băng xác thực cảm giác được vừa rồi là Hạ Thiên đang bay, mà nàng cũng được bay theo hắn. Hai người bình ổn rơi xuống đất. Chúng ta thực sự tới. Lâm Băng Băng quay đầu nhìn lại cái hố sâu và kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Tao đoán chừng là chúng ta không phải đi sai, nơi này hẳn là đường gần nhất. Nếu không, không có khả năng lại bày ra nhiều cơ quan như vậy. Hạ Thiên suy đoán, không có người nào lại làm nhiều cơ quan như vậy ở đường tử lộ cả. Tốt, vậy thì chúng ta đi tiếp. Lâm Băng Băng hiện tại trong lòng hoàn toàn dựa dẫm vào Hạ Thiên. Nàng biết nếu như không có hắn thì nàng ở đây nửa bước khó đi. Hai người tiếp tục tiến lên. Hô, đèn lồng tắt đi. Không tốt, quá nhiều CO2, chúng ta lùi lại. Lâm Băng Băng nhìn thấy đèn giật tóc liền nói. Hạ Thiên quay đầu quái dị nhìn về phía Lâm Băng Băng. Ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Băng Băng khó hiểu hỏi. Ngươi xác định là CO2 quá nhiều thật sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng? Lúc trước tiến lên là ngươi nói cho ta biết mà. Lâm Băng Băng có chút mơ hồ. Khả năng là quá nhiều CO2 mới làm đèn lồng tắt đi mới đúng. Ngươi xem áo khoác của ngươi một chút đi. Hạ Thiên chỉ vào góc áo của Lâm Băng Băng. À, áo khoác của ta làm sao khét rồi? Lâm Băng Băng khó hiểu, nhìn góc áo của mình. Chẳng lẽ là do ta đeo ngọn nến dập tắt? Chẳng lẽ không phải? Hạ Thiên bắt đầu chính thức hoài nghi Lâm Băng Băng tại sao chỉ số thông minh lại thấp như vậy. Tốt rồi, ta thừa nhận là ta làm tắt. Lâm Băng Băng lúng túng nói. Hô, chung quanh sáng lên những ngọn lửa vô danh. Ở trong đêm tối như thế này xuất hiện ngọn lửa thế thực sự rất kỳ quái. Hỏa diễm lại là màu lam, giống như màu bếp ga vậy. Kia là quỷ hỏa sao? Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Là lân hỏa. Chính là lân hỏa trên những đoạn xương cốt. Hạ Thiên kéo Lâm Băng Băng đi thẳng về phía trước. Hai người lại đi ước chừng phải nửa canh giờ. Lâm Băng Băng cảm giác như mình kinh lịch qua vô số sinh tử vậy. Mà trong lúc này, thứ mà kinh lịch không khác gì là biển lửa núi đao. Bất quá tất cả đều bị Hạ Thiên nhất loạt hóa giải. Trải qua lần thám hiểm này, Lâm Băng Băng đối với Hạ Thiên có một hiểu biết hoàn toàn mới. Làng trước kia cho rằng Hạ Thiên chẳng qua chỉ biết chút võ công mà thôi, nhưng không nghĩ tới Hạ Thiên lại còn lợi hại đến loại trình độ này. Nhiều lần Hạ Thiên đã xuất thủ hóa giải nguy cơ tử vong của hai người. Cuối cùng bọn họ đi vào trong một cái mật thất. Mật thất này chỉ chừng có 200 mét vuông. Toàn bộ mật thất chỉ có một cái thạch quan, hai người đều đem ánh mắt đặt trên quan tài đá đó. Vật mà chúng ta muốn tìm có phải ở ngay trong quan tài đá không? Lâm Băng Băng hỏi. Không đúng, cái quan tài này có gì đó quái lạ, đừng có đụng vào nó. Hạ Thiên cau mày, ánh mắt quét quanh một vòng. Đúng lúc này, cửa đá phía sau bọn họ bị mở ra, kèn két. Hai người nhìn sang vị trí của cửa đá, một nhóm 13 người từ trong cửa đá xông ra. Trên thân những người này được vũ trang đầy đủ, trong tay còn cầm súng tiểu liên. Người cầm đầu nhìn về phía Lâm Băng Băng mỉm cười. Biểu muội, phải đa tạ ngươi đã dẫn ta tới loại địa phương này. Là ngươi, Công Tôn Chỉ. Lâm Băng Băng nhướng mày lên. Biểu muội, nếu như không phải có người, ta còn thực sự không thể tìm thấy loại địa phương này. Không nghĩ tới là bác gái lại đem đồ vật ẩn giấu ở một nơi như thế. Công Tôn Chỉ hưng phấn nói. Công Tôn Chỉ, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta đã nói qua, thứ mà ngươi muốn, ta không có. Lâm Bằng Bằng cau mày. Công Tôn Chỉ đã không phải lần đầu tìm tới Lâm Bằng Bằng, hắn thậm chí còn dẫn người tới nhà của Lâm Bằng Bằng để tra hỏi. Ta biết là ngươi không có, bất quá nơi này sẽ có. Cơ quan thuật của Công Tôn Gia đã sớm hẳn phải trả lại cho Công Tôn Gia ta. Công Tôn Chỉ lạnh lùng nói, hắn một mực đang tìm kiếm cơ quan thuật, bây giờ thì đang ở ngay trước mắt, cho nên lúc này hắn đặc biệt hưng phấn. Cơ quan thuật của Công Tôn Gia rốt cuộc có thể thấy lại được ánh mặt trời. Hèn hạ, Công Tôn Chỉ, Bình tỷ tỷ nếu như biết ngươi làm vậy, nàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Băng Băng phẫn nộ nhìn Công Tôn Chỉ mà nói. Đừng có mang Công Tôn Bình tới mà dọa ta. Hôm nay ngươi không có khả năng sống sót rời khỏi nơi này. Cơ quan thuật ta sẽ cầm đi. Đợi nàng biết chuyện này thì ta đã tinh thông cơ quan thuật. Đến lúc đó xem như Công Tôn Bình cũng không có biện pháp làm gì được ta. Ánh mắt của Công Tôn Chỉ xuất hiện sát khí lạnh lùng. Công Tôn Chỉ muốn giết người diệt khẩu. Mẫu thân của Lâm Băng Băng là thân cô của hắn. Nhưng vì cơ quan thuật hắn muốn giết cả Lâm Băng Băng. Công Tôn Chỉ, ngươi thực sự vô sỉ đến tận nhà bà ngoại. Lâm Băng Băng phẫn nộ nhìn về phía Công Tôn Chỉ. Biểu muội tốt của ta, ta đây đã rất là nhân từ. Bằng không, lấy tư sắc xinh đẹp của ngươi như vậy, những huynh đệ bên cạnh ta cũng sẽ không bỏ qua đâu. Ánh mắt Công Tôn Chỉ không kiêng kỵ đánh giá trên người Lâm Băng Băng. Công Tôn Chỉ, ngươi quả thực không phải là người. Lâm Băng Băng cắn răng căm hận nói. Biểu muội tốt của ta, đáng tiếc. Công Tôn Chỉ lấy ra một cây súng lục, họng súng nhắm ngay vào Lâm Băng Băng. Cơ quan thuật nguyên bản là đồ vật của Công Tôn gia ta. Năm đó, môn kỹ thuật tinh túy này đã bị thất lạc, mẫu thân người tìm được nó, nàng không nên chiếm làm của riêng, nếu không thì cũng không chết thảm như vậy. Mẫu thân ta là bị ngươi hại chết, vẻ mặt Lâm Băng Băng kinh ngạc nhìn về phía Công Tôn Chỉ. Ông, ta còn không có bản sự đi hại bác gái thân yêu kia, nàng ta là bị những lão gia hỏa trong gia tộc hạ độc mà chết. Công Tôn Chỉ cho rằng Lâm Băng Băng đã là một người chết, vì lẽ đó không thèm nói dối mà giải thích luôn nghi hoặc trong lòng của Lâm Băng Băng. Công Tôn Chỉ thích nhất là sự tình để cho người ta chậm rãi tử vong mà còn mang theo vẻ không cam lòng mà chết đi. Hắn có thể nhìn ra được trên mặt Lâm Băng Băng viết đầy sự không cam tâm. Nàng biết chân tướng việc mẫu thân tử vong nhưng lại không có cơ hội đi báo thù. Các người chẳng lẽ chỉ vì một cái cơ quan thuật mà giết chết mẫu thân của ta? Vẻ mặt Lâm Băng Băng tràn đầy phẫn nộ. Biểu muội tốt của ta, người thực sự không biết cơ quan thuật lợi hại cỡ nào. Từ thời cổ đại thì công dân tôn gia chúng ta đã lợi dụng cơ quan thuật để xưng bá cả một thời đại. Vô luận đối thủ cường đại cỡ nào cũng đều không đấu lại được cơ quan thuật của Công Tôn gia. Công Tôn Chỉ hưng phấn nói, hắn muốn để cho Lâm Băng Băng biết là mình đã bỏ qua cái gì, để cho nàng mang theo hối hận càng lớn mà chết đi. Lâm Băng Băng không nói gì, nàng nhìn về phía Hạ Thiên. Cái mà nàng muốn biết thì nàng đã biết tất cả. Biểu muội tốt của ta. Tiếp theo thì để biểu ca tiễn ngươi một đoạn. Công Tôn Chỉ nói xong trực tiếp là bóp cỏ. Đạn bắn lên vách tường. Hạ Thiên và Lâm Băng Băng biến mất tại chỗ. Lão đại, bọn chúng trốn ra sau cái quan tài đá rồi. Một tên thủ hạ của Công Tôn Chỉ nói. Hử, ta xem các ngươi làm sao chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Công Tôn Chỉ hừ lạnh một tiếng. Trong mật thất này chỉ có mỗi cái quan tài đá làm công sự che chắn. Bọn hắn chỉ cần đi vòng qua là có thể loạn súng bắn chết Lâm Băng Băng và nam nhân kia. Uầy, mấy người các ngươi có phải cho là hai người chúng ta chết chắc không? Hạ Thiên đột nhiên le lớn. Cùng lúc đó, hắn khoát tay với Lâm Băng Băng làm một cái thủ thế. Ha ha, ngươi cứ nói xem. Chúng ta ở đây có 13 cây súng, đã đủ bắn các ngươi thành tổ ong vò vẽ. Công Tôn Chỉ chia ra thủ hạ thành hai nhóm, từng chút hướng phía sau quan tài đá mà đi. Hạ Thiên khoát tay với Lâm Băng Băng. 1, 2, 3... Hai người đồng thời xoay người về phía trước. Cùng lúc đó Hạ Thiên một cước đạp vào quan tài đá. Một cỗ khí thể màu xám từ trong thạch quan phun ra. Bịt mũi miệng lại, đó là khói mê. Hạ Thiên lấy ra một cái khăn lông ướt ném cho Lâm Băng Băng. Phanh! Công Tôn Chỉ và thủ hạ quán không ngừng nổ súng, thế nhưng lại không bắn tới Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên và Lâm Băng Băng đã nhảy lên. Để xem các người chạy đi chỗ nào. Bọn người Công Tôn Chỉ liền đem mục tiêu của họng súng chuyển về phía Hạ Thiên. Thân thể một người ngã xuống, không tốt là khói mê, mang mặt nạ phòng độc vào. Bọn người Công Tôn Chỉ phảng phất cũng đã có sự dự đoán và chuẩn bị sẵn mặt nạ phòng độc lúc này đều đeo lên. Vì lẽ đó mà chỉ có một người bị ngất thôi. Công Tôn Chỉ bọn họ thế nhưng là dân chuyên nghiệp, đồ vật mà bọn họ chuẩn bị so với Hạ Thiên còn muốn hoàn thiện hơn. cái đậu xanh dâu muống tân tiến như vậy sao? Hạ Thiên nhìn thấy bọn chúng đeo lên mặt nạ phòng độc liền cảm khái mà chửi một câu. Hắn cho rằng mình mang theo khăn lông ướt đã xem như là chuẩn bị tốt, thế nhưng đám người này còn mang cả mặt nạ phòng độc, cái tiên sư nhà chúng nó. Lúc này nhìn xem các người chết thế nào. Đeo lên mặt nạ phòng độc, Công Tôn Chỉ còn hưng phấn cười nói, bọn hắn hiện tại đã không sợ khí độc. Hạ Thiên và Lâm Mông Băng lúc này đã không còn bất kỳ công sự nào che chắn. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ bóp cò súng trên tay, những thủ hạ quán cũng cùng lúc nổ súng, thì sẽ đem Hạ Thiên và Lâm Băng Băng bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Ê, phía sau kìa. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ vào phía sau bọn người Công Tôn Chỉ. Ngươi coi ta là tiểu hài tử sao, muốn gạt ta quay đầu. Ngươi sao không nói là sau lưng ta có đĩa bay. Công Tôn Chỉ cho rằng Hạ Thiên là dùng mánh khóe của trẻ con. À, đĩa bay ngược lại thì không có, bất quá cương thi thì có một con. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cương thi? Công Tôn Chỉ hơi sững sờ. À, đúng lúc này có tiếng hét thảm phía sau lưng truyền đến. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu. Cương thi, thực sự là cương thi. Nổ súng, Công Tôn Chỉ quát to, tất cả mọi người đều bắn về phía cương thi. Trong lúc nhất thời trước mặt bọn hắn chướng khí mù mịt, có khói thuốc nổ bốc lên, còn có bụi bặm trên người cương thi bắn ra tung tóe. Một phút sau, bọn hắn ngừng bắn. Hử, không cần biết ngươi là cái đồ vật gì. Nhiều súng đạn như vậy đã đủ xử lý ngươi. Công Tôn Chỉ hừ lạnh một tiếng, vừa rồi bọn hắn bắn ra ít nhất là mấy trăm phát đạn, xem như là sắt thép cũng đủ để bắn xuyên qua. Ngu đần, nó còn chưa có chết. Hạ Thiên lắc đầu. À, một đôi thủ chảo từ trong xương khói xông ra, trực tiếp chộp lấy một người vào đầu. Người kia cứ như vậy bị súng sờ sờ, vật cái đầu xuống. Ách, Lâm Bằng Bằng hơi sững sờ, trang diện này thực sự quá huyết tinh. Đáng ghét, đây rốt cuộc là cái gì? Trốn mau. Công Tôn Chỉ vội vàng hô lên. Đồ vật này đã vượt qua khỏi tầm phạm vi hiểu biết của hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi này. Dù sao hắn đã biết nơi này và tại sao lại phải tới đây. Lần sau hắn nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ xong rồi mới tới. Đồ đần, ta đã mở quan tài đá thì cửa đá nó đã phong kín lại rồi. Hạ Thiên mắng một tiếng, phốc, lại hai cái đầu người bay ra. Công Tôn Chỉ lần nữa hướng cương thi nổ súng, thế nhưng hắn phát hiện ra thân thể cương thi này còn cứng hơn so với sắt thép. Dưới mấy phát đạn của hắn, vậy mà ở trên thân thể cương thi chỉ lưu lại dấu vết nhàn nhạt. A, Công Tôn Chỉ không ngừng lui lại, hạ thể đã có chất lỏng màu vàng chảy ra. Ta dựa vào, thế mà sợ đái cả ra quần. Hạ Thiên nhìn thấy những vệt mờ dưới chân của Công Tôn Chỉ thì cạn lời không còn gì để nói. Vừa rồi cầm súng còn cứng như vậy, thế mà sợ đến tẻ ra quần. Phốc, cương thi xông lên thế không thể đỡ. Mấy người cầm súng kia trong tay nó giống như con gà con vậy, không hề có lực hoàn thủ. Rất nhanh, những người mà Công Tôn Chỉ mang tới đều ngã xuống trong vũng máu. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Thân thể Công Tôn Chỉ không ngừng lùi lại, sắc mặt thoạt đỏ thoạt tím, cả người bị dọa cho toàn thân run rẩy. Lâm Bằng Bằng khi nhìn thấy cương thi này, trạng thái cả người cũng thập phần không tốt. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao mẫu thần lại không cho nàng tới nơi này, bởi vì đây căn bản không phải chỗ mà nàng nên tới. Nếu như không phải là nàng gọi theo Hạ Thiên thì nàng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Có lẽ nàng ngay cả cái dương bảo tàng cũng không thể tìm tới được. Thế nhưng coi như hiện tại bọn họ có tìm được bảo dương, lại thành công tiến vào trong mật thất này thì thế nào đây? Cương thi trước mặt đã không phải là thứ mà nhân lực có thể chiến thắng. Mặc dù nàng biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng Hạ Thiên cũng chỉ là người mà thôi. Cương thi này lại giống như một cỗ xe tăng ở trong chiến tranh vậy. Đồng dạng là thế không thể đỡ. Hạ Thiên, là ta đã hại ngươi. Ngươi có phải hay không là cảm động tới mức muốn lấy thân báo đáp rồi? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn Lâm Băng Băng. Đã đến lúc này rồi mà ngươi còn tâm tư nói đùa nữa. Lâm Băng Băng chừng Hạ Thiên một cái. Bất kể nói thế nào cũng là do ta đem ngươi liên lụy, thật là có lỗi. Bây giờ nói có lỗi thì vẫn còn quá sớm. Hai người chúng ta cũng không nhất định sẽ chết. Ngươi đeo cái này lên đi. Một hồi ta sẽ dẫn nó ra. Ngươi đi tìm kiếm trong quan tài xem có đồ vật gì. Hạ Thiên ném cho Lâm Băng Băng một bộ bao tay. Đây cũng không phải là găng tay lưu hóa bằng cao su phổ thông bình thường. Bên ngoài nó là cao su lưu hóa nhưng bên trong là da trâu. Chính là vì phòng ngừa có đồ vật có gai nhọn làm bị thương da tay. Chúng ta còn cơ hội sao? Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Không thử một chút thì làm sao biết là có cơ hội hay không? Ngươi nhất định phải ghi nhớ. Thời điểm kiểm tra càng cẩn thận thì càng tốt. Tuyệt đối đừng đụng phải những đồ vật có gai nhọn mà làm bị thương chính mình. Vạn nhất có độc thì rất phiền toái. Hạ Thiên lần nữa nhắc nhở, hắn vẫn lo lắng là Lâm Băng Băng sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Băng Băng cảm giác trong lòng ấm áp, Đã đến lúc này rồi mà Hạ Thiên vẫn rất quan tâm tới nàng. Nếu như không phải là bởi vì phụ thân đáng chết của nàng, vậy thì nói không chừng nàng đối với Hạ Thiên thực sự sẽ sinh ra tình cảm. Ân, Lâm Băng Băng khẽ gật đầu, mặc dù không thể trở thành người yêu, nhưng nàng sẽ coi Hạ Thiên thành minh hữu tốt nhất. Phốc, cái đầu của Công Tôn Chỉ cũng bị Cương Thi vặn xuống. Cương Thi lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù nó không có con mắt, nhưng xác thực như đang nhìn Hạ Thiên vậy. To con, đến đánh ta này. Hạ Thiên đứng đó khiêu khích gọi đòn, mặc dù hắn không biết gia hỏa này nghe có hiểu được hay không. Cương Thi trực tiếp nhào tới Hạ Thiên, tựa như là bắt mấy người vừa nãy vậy, nó cũng muốn đem cái đầu của Hạ Thiên vặt xuống. Ngay tại lúc này, Lâm Băng Băng cũng không lãng phí thời gian, nàng biết là Hạ Thiên đang thay nàng kéo dài thời gian. Hạ Thiên nhanh chóng xuất quyền đánh vào trên thân Đại Cương Thi. Thân thể Đại Cương Thi có chút dừng lại, nhưng bất quá, không hề lưu lại. Bởi vậy có thể thấy được năng lực kháng đòn của nó kinh khủng cỡ nào. Ta dựa vào, biến thái như vậy sao? Cao thủ địa cấp cũng không có lực phòng ngự khủng bố như vậy chứ. Đúng lúc này Cương Thi đánh một quyền về phía Hạ Thiên, nửa bước. Thân thể Hạ Thiên lóe lên trực tiếp tránh thoát một quyền kia. Bất quá rõ ràng cảm giác được lực lượng trên tay Cương Thi mạnh đến cỡ nào. Ta kháo, Cương Thi này đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? So với cái đồ trên TV còn biến thái hơn nhiều. Mà trong cơ thể hắn, khí quan lại vẫn còn sống. Hạ Thiên vừa rồi sử dụng con mắt thấu thị liếc qua. Khí quan trong thể nội của Đại Cương Thi mặc dù nhảy lên rất chậm, trái tim một phút chỉ nảy một lần, nhưng nó đúng là vẫn còn nảy lên. Nắm đấm Cương Thi đánh liền vách đá, đem vách đá dày nặng kia đục ra một cái hố. Phắc, một quyền này nếu như đánh trên người ta thì xương cốt cũng tan ra từng mảnh. Sau lưng Hạ Thiên chảy đầy mồ hôi lạnh. Hắn không thể nào nghĩ tới nơi này lại có một gia hỏa khủng bố tới như vậy. Lúc này thì Lâm Băng Băng đã chạy tới quan tài đá. Vừa rồi nàng nhìn thấy một chút cũng dọa cho nàng nhảy dựng lên. Cũng may là Hạ Thiên né tránh được. Nãi nãi, gia hỏa này đến cùng là cái giống loài gì đây? Thân thể của ta đã đạt được cai na tinh huyết cường hóa rồi. Vậy mà còn không đả thương được hắn mảy may. Da của hắn so với sắt thép còn cứng hơn. Tốc độ công kích lại không thể nào hơn được hắn. Lực lượng trên nắm tay cũng biến thái đến tận nhà bà ngoại. Nội tâm Hạ Thiên đang không ngừng tính toán. Hắn hiện tại chỉ còn là tốc độ mà thôi. Nếu như tốc độ của Cương Thi cũng nhanh hơn Hạ Thiên, vậy thì Hạ Thiên liền phải chết không thể nghi ngờ. Sưu một tiếng, Đại Cương Thi quả nhiên lại vồ tới bên cạnh Hạ Thiên. Lại một quyền đánh hụt. Tốc độ không ngờ nhanh như vậy. Bất quá hắn dựa vào quan tài đá thì phải. Tốc độ không thể phát huy đến lớn nhất, vì lẽ đó còn chưa đuổi kịp ta. Cái này có thể tính toán là chu toàn. Hạ Thiên trực tiếp là hướng Đại Cương Thi phóng đi. Một quyền rồi lại một quyền đánh lên người đối phương. Linh tê nhất chỉ đối với gia hỏa này không hề có chút tác dụng nào. Hắn căn bản cũng không có kinh mạch. Về phần nội tạng thì uy lực của linh tê nhất chỉ căn bản không thể đả thương được. Mặc dù không thể tạo thành thương tổn quá lớn với Đại Cương Thi, nhưng lại có thể đem ánh mắt của nó hấp dẫn tới. Bằng không nó phát hiện ra tình trạng của Lâm Băng Băng thì coi như không ổn. Lâm Băng Băng có thể ngăn cản không ngừng công kích của hắn. To con, đuổi theo ta đi. Hạ Thiên cũng không quản là nó nghe có hiểu hay không, chỉ là không ngừng khiêu khích, nắm đấm thì đánh vào người Cương Thi, sau đó nhanh chóng lẩn tránh công kích của Cương Thi. Đại Cương Thi phẳng phất bị Hạ Thiên làm cho có chút tức giận, bắt đầu không ngừng công kích đối với hắn. Công kích của hắn biến thành giống như nổi điên, loại trạng thái điên cuồng này để cho Hạ Thiên luống cuống tay chân. Loại công kích không có mục đích này thì Hạ Thiên cũng không biết làm cách nào để né tránh, bởi vì người khác thời điểm công kích vốn có tính mục đích. Nhưng mà Cương Thi công kích thì hoàn toàn không giống. Nó hoàn toàn là huy quyền bừa bãi mà đánh tới mục tiêu. Đáng ghét, tiếp tục như vậy ta chắc chắn sẽ phải thụ thương. Hạ Thiên không ngừng lùi lại, nếu như không phải tốc độ đã dung hợp được với tốc độ của hấp huyết quỷ, vậy thì hắn đã sớm bị Đại Cương Thi knock out rồi. Đại Cương Thi này quả thực có thể nói là cái đồ cực kỳ biến thái. Hạ Thiên xem như lúc đối mặt với bá tước của huyết tộc cũng không cảm giác khủng bố như vậy. Giết! Đúng lúc này vậy mà Cương Thi mở miệng nói tiếng người, phát ra một chữ giết. Lần này làm cho Hạ Thiên bị hù dọa không nhỏ. Đây là Cương Thi sao? Quả thực không hề khác gì con người. Sự cường đại của hắn đã siêu việt nhận thức của Hạ Thiên. Lâm Băng Băng lúc đó đã bắt đầu lật đổ đạc lên. Đầu gối của Cương Thi hình như là... À, chỗ gối đầu của Cương Thi hình như có gì quái lạ. Nàng lật đến một quyển sách theo kiểu trúc giản. Bất quá là sợ phải đồ vật gì đó, lại tiếp tục lật lên. Sau khi đem những đồ vật kia trải ra, nàng nhìn thấy có một thanh phi đao cổ quái. Trên phi đao còn cột một sợi dây kim tuyến, một bản sách màu vàng, không phải là giấy, tựa như là da của loại động vật gì đó. Ta tìm được rồi, Lâm Băng Băng đa lớn. Giết! Cơ hồ câu nói của nàng đã đem lực chú ý của cương thi hấp dẫn tới. Sau đó cương thi vọt thẳng về phía Lâm Băng Băng. Cái này bị làm cho Lâm Băng Băng bị dọa sợ phát vãi đái. Cả người đều kinh ngạc đến ngây ra. Mắt thấy một quyền này của cương thi sắp đánh lên người Lâm Băng Băng, đột nhiên Hạ Thiên lại xuất hiện trước mặt của cương thi, một quyền cũng hướng đại cương thi mà đánh tới. Lâm Băng Băng cho rằng là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng đúng lúc này đạo thân ảnh quen thuộc kia lại chắn ở trước mặt nàng. Tay trái Hạ Thiên đẩy Lâm Băng Băng ra, tay phải ngưng quyền đấm về đại cương thi. Cùng lúc đó nắm đấm của đại cương thi cũng đánh lên người Hạ Thiên. Sự thật chứng minh là một tấc dài, một tấc mạnh. Bởi vì một quyền kia của Hạ Thiên căn bản không đánh tới đại cương thi, thì thân thể hắn đã bị Hạ Cương Thi đánh bay ra ngoài. Oanh một tiếng, lực trùng kích cường đại trực tiếp đem thân thể của Hạ Thiên đập vào vách đá dày nặng. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng Hạ Thiên phun ra. Hạ Thiên, Lâm Băng Băng hét lớn. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên bị đánh thảm như vậy. Vừa rồi Hạ Thiên cũng là vì cứu nàng. Tại thời cơ nguy biến, Hạ Thiên đã đẩy nàng ra, còn mình thì nhận một quyền của Cương Thi đánh tới. Phốc. Hạ Thiên vừa định nói chuyện lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đau đớn kịch liệt. Một quyền này của cương thi có cường độ quá mức cường đại và đáng sợ. Hạ Thiên chưa từng đối chiến với một cao thủ nào kinh khủng như vậy. Nếu như nói đối thủ trước kia mạnh nhất hắn gặp phải, thì hấp huyết quỷ bá tước có thể tính là một người. Đồng lão cũng coi như là một người. Nhưng vô luận là hai người bọn họ, lực lượng của ai cũng tuyệt đối không thể lớn bằng đại cương thi. Mà lực phòng ngự của đại cương thi này cũng khủng bố đến trình độ biến thái. Hạ Thiên, Lâm Băng Băng vội vàng chạy về hướng Hạ Thiên, nhưng tiếng la của nàng lần nữa đem ánh mắt của đại cương thi hấp dẫn tới. Nháy mắt nó lại lao tới bên cạnh của Lâm Băng Băng đánh ra một quyền. Lâm Băng Băng đã nhắm mắt lại từ bỏ chống cự. Đúng lúc này thân thể của nàng lần nữa bị đẩy bay ra ngoài. Oanh! Hạ Thiên thì lần nữa tiếp xúc thân mật với vách tường, răng rắc. Tiếng xương cốt đứt gãy vang lên. Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được xương cơ sườn của mình đã bị đứt gãy, mà có xương sườn đâm xuyên qua da, lao cả ra bên ngoài, nhìn rất chi là khủng bố. Hiện tại Hạ Thiên đã không còn phong độ nhẹ nhàng trong quá khứ, toàn thân trên dưới tất cả đều là máu tươi, xương sườn còn đâm ra ngoài làn da, huyết dịch chảy ra ngoài, một nửa xương cốt lộ ra bên ngoài trần trụi. Hạ Thiên không dám do dự, hiện tại đi nối xương đã không còn kịp nữa. Vì để tránh cho xương cốt bên trong đâm vào nội tạng, mắn cắn răng đem xương cốt đâm xuyên ra khỏi da của mình, có làn da hỗ trợ cố định, như thế có thể tránh được nội thương. Nếu như nội tạng cũng bị chọc thủng, vậy thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này Hạ Thiên đã dùng hết lực lượng của toàn thân chạy về phía Lâm Băng Băng. Lâm Băng Băng đã không dám hô gọi gì nữa, trong mắt của nàng tất cả đều là nước mắt. Nàng tận mắt nhìn thấy xương sườn của Hạ Thiên đâm lòi người ra ngoài, đó là dạng đau nhức cỡ nào. Bình thường nàng chỉ cần đứt tay chảy máu đã cảm thấy rất đau, thế nhưng loại đau nhức kia so với đau nhức của Hạ Thiên hiện tại thì căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Nếu như hắn đau nhức 10 phần, à nàng đau nhức 10 phần, vậy thì Hạ Thiên chính là 100. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. À, các bạn hãy dự đoán xem là Hạ Thiên và Lâm Băng Băng có trốn thoát được hay không các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.